Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Lừa dối nữ thần may mắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. 3/5 cầu đặt. Tại trước mặt ngươi mặc cho ngươi xem. Nữ thần may mắn Jennifer tuy rằng không vận thế sự, không có nghĩa là nàng ngốc. Tại một cái đại nam nhân trước mặt thay thế áo lót, há chẳng phải là đều bị hắn cho thấy hết. Đây không khỏi lợi cho người đàn ông này quá rồi đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vật này vốn là chính là của ta. Jennifer tức giận nói, mắt to nhìn chằm chằm Chu Dương. Đồ lót của ta bị trộm thần thâu đi. Hiện tại chính chủ đến. Theo lý vật quy nguyên chủ. Nếu mà ngươi không muốn giao cho ta, ta sẽ để cho ngươi tay ếch quấn thân. Uống nước đều có thể sẽ bị sặc chết. Nàng hướng về phía Chu Dương phát ra nhất thực lực mạnh mẽ uy hiếp. Ta rất sợ đó à. Ngươi có phải hay không quên mất ta vừa mới giết đạo thần. Nếu mà ngươi dám đối với ta thất lạc tay ếch, ta chỉ cần giết chết ngươi đạt được thần may mắn thần cách. Nghĩ tới đây đông tây cũng không tệ lắm. Chu Dương ánh mắt tại nữ thần may mắn Jennifer trên thân quan sát. Ánh mắt dường như muốn đào ra nàng thần cách. Jennifer bị dọa sợ đến lùi về sau 2 bước. Nàng mặc dù là thượng vị thần, cũng không phải lấy sức chiến đấu nổi tiếng thần linh. Chiến lược tuy rằng vượt xa đạo thần, lại sẽ không mạnh mẽ quá nhiều. Chu Dương có thể đem đạo thần giết chết. Giải quyết xong nàng xác thực không phải đại vấn đề. Càng ngu xuẩn chính là mình ngây ngốc bị Chu Dương kéo vào bên trong tiểu thế giới. Muốn chạy cũng không chạy khỏi. Làm sao bây giờ? Nàng đều suýt bị mình cho ngu xuẩn khóc. Mình rõ ràng lúc trước rất lý trí. Làm sao thấy cái này nam nhân liền đủ loại khiến người trí tắt thao tác. Có chuyện nói rõ ràng. Không muốn dữ dội như vậy sao? Thân là một cái đại nam nhân, khi dễ một cái nữ tử yếu đuối có cái bản sự gì? Đối mặt Chu Dương loại này lão sói xám, Jennifer lập tức biến thành con cừu nhỏ, kỳ địch lấy yếu hơn. Ngươi không phải là nữ tử yếu đuối, mà là nữ thần may mắn à. Bất quá món đồ này đến trong tay của ta chính là ta đồ vật. Nếu như ngươi không thể chứng minh đây là đồ đạc của mình, nói xuông nanh trắng liền muốn từ trong tay của ta đạt được. Đây là đem ta làm thành kẻ đần độn sao? Mặc dù biết vật này vốn là thuộc về Jennifer, nhưng này là Chu Dương dựa vào thực lực mở bảo dương lái ra đồ vật. Hắn mới sẽ không ngây ngốc trả lại. Đương nhiên, ngươi muốn ta đem nó đưa ngươi cho cũng được. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta. Chu Dương một khắc này rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Trả về đi cũng không phải không thể. Chỉ cần Jennifer nguyện ý làm nữ nhân của mình, một kiện thần thoại cấp bảo vật Chu Dương sẽ không đau lòng vì. Thần cách Chu Dương đều có thể tùy tiện đưa cho nữ nhân mình. Huống chi là một kiện thần thoại cấp binh khí. Ta chỉ là muốn trở về đồ đạc của mình. Ngươi cư nhiên muốn để ta làm nữ nhân của ngươi. Jennifer sững sờ chỉ chốc lát. Tại Chu Dương trên mặt đánh giá, vóc người rất tuấn tú. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có một loại động tâm cảm giác. Loại cảm giác này chưa từng có. Cũng là Jennifer lần đầu tiên xuất hiện. Có phải hay không thần tình yêu trong bóng tối giở trò? Nàng vội vàng đem loại cảm giác này áp xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ. Càng không muốn tùy tiện khi một cái nam nhân xa lạ nữ nhân. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chính là thần linh. Tuyệt đối sẽ không tìm một phàm nhân. Jennifer lời thề son sắt nói. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ ý thức được tình huống có chút không đúng. Cái nam nhân này giải quyết hết đạo thần. Thực lực tuyệt đối đạt tới thần linh cấp bậc. Thậm chí chính là một vị thần linh. Nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua không phải thần linh có thể giết chết thần linh. Như vậy hắn lại là cái gì thần vị? Trước mắt chỗ trống mấy cái thần vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. không có một cái cùng Chu Dương phù hợp. Không tệ, ta chính là thần linh. Nói như vậy, ngươi đáp ứng ta rồi. Chu Dương mặt dày xít tới, da mặt mỏng, không ăn được, da mặt dày, ăn không đủ, có nhan lại có thực lực, lại thêm da mặt dày, sẽ không có đêm không đến muội. Cho dù là đồng tình nữ ta cũng phải cấp ngươi bẻ đứng. Ngươi là cái nào thần? Mới nói đến một nửa, nữ thần may mắn Jennifer ý thức được những lời này có thăm dò Chu Dương bí mật hiểm nghi, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nguyên tố chi thần, Chu Dương không có giấu giếm ý tứ, cũng không có cần thiết này. Có lẽ có thể thông qua Jennifer biết là ai phá vỡ nguyên tố thần cách. Không thể nào nguyên tố thần cách rõ ràng đã vỡ vụn. Không thể nào tái xuất nguyên tố chi thần. Jennifer một bộ ngươi tại chọc hình dạng của ta. Hiển nhiên cho rằng Chu Dương đang gạt nàng. Thần cách vỡ vụn liền có nghĩa là thần vị thiếu sót. Phía trên thần lực sẽ từng bước trôi qua. Đến lúc thần lực toàn bộ sau khi biến mất, tân thần cách đem sẽ sinh ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta dùng 502 dính lên rồi. Chu Dương lừa dối nói. 502 là thứ gì? Chẳng lẽ là sáng thế chi sơ đản sinh bảo vật sao? Jennifer cư nhiên tin, âm thầm đem 502 cái tên này nhớ kỹ trong lòng. Ngươi nếu là thần linh, có một số quy củ nhất thiết phải tuân thủ. Thần linh khoảng không thể lẫn nhau săn giết, nếu không sẽ bị chúng thần phán quyết. Nếu mà ngươi nguyện ý đem áo lót trả lại cho ta, ta nguyện ý cho ngươi bảo mật. Đây đã coi như là vi phạm chúng thần lời thề. Bất quá vì đem mình thiếp thân quần áo phải về đến. Jennifer cũng là liều mạng. Suy nghĩ một chút mình bí ẩn nhất quần áo rơi xuống ở một cái trong tay nam nhân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy mắc cỡ. Nàng nhất thiết phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem món đồ này phải về đến. Chu Dương không thèm để ý chút nào. Thần linh giữa quy tắc đối với mình không có nửa điểm sức ràng buộc. Hắn chẳng muốn tuân theo thần linh giữa quy tắc. Hàng chí đả kích. Chu Dương trong bóng tối đối với Jennifer sử dụng hàng chí đả kích. Giảm bớt chỉ số thông minh. Dạng này đem khởi muội đến sẽ càng dễ dàng một chút. Cái gì? Ngươi nói ta bật hack? Không, đây là kỹ thuật. Muội tử móc ngoéo là có thể ngồi. Đây không phải là kỹ thuật là cái gì? Đến mặc một chút nhìn. Nếu quả thật là đồ đạc của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chúng hàng chí đả kích và hàng chí hào quang, Jennifer không có cự tuyệt. Ngây ngốc dựa theo Chu Dương chỉ thị đổi lên áo lót. Hàng chí đả kích tại thần không. Chín minh trên thân thời gian kéo dài rất ngắn. Đến lúc Jennifer phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn sợ ngây người. Mình vừa mới làm cái gì? Đều bị tên nhân loại này thấy hết. Jennifer hai má đỏ tươi cầu vòng. Hận không được tìm một đầu kẽ đất chui vào. Nên chuyện xảy ra đều đã phát sinh. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Dương đi lên phía trước. Đem Jennifer ôm vào trong ngực. Bảo đảm nói, nàng muốn phản kháng. Có thể ngửi được Chu Dương trên thân hùng hậu đàn ông khí tức. Toàn thân như nhũn ra. Đương nhiên, sự tình có thể tiến triển thuận lợi. Còn phải may mắn mà có trước cầu nguyện tiền xu. Bản thân đã cầu nguyện. Đạt được nữ thần may mắn là chuyện sớm hay muộn. Chu Dương chỉ là đem quá trình giảm bớt. Kết quả sớm mà thôi. Chu Dương nhìn thấy Jennifer hai mắt lờ mà lờ mờ. Nhân cơ hội công thành chiếm đất, trong nháy mắt đem nữ thần may mắn Jennifer bắt lấy. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.